mặt thế hệ thống cứu vớt, chương 14, tam diệt một hạn hán, góc truyện audio.com. Chỉ qua hơn 26 tiếng, gần 1/2 thế giới đã bị tàn phá, không nỡ nhìn máu thịt văng tung tóe, mọi người đều trốn kỹ trong nhà, run rẩy, hốt hoảng không dám ló mặt. Rồi chính phủ lại bị tổn thất 1/3, số thì thành tang thi, số thì bị giết. Nên hiện tại chính phủ còn đang bận rộn dọn dẹp cùng thanh lý hậu quả, không có tâm trí và sức lực cử bất kỳ quân đội nào đến để cứu viện người dân cả nước. Chuyện mặt trời máu cùng người hóa tang thi chưa phải là kết thúc cho ngày mặt thế giáng lâm. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, không khí đáng lẽ phải se se lạnh của sương sớm lại được một hơi nóng từ đâu tới, bắt đầu bốc lên. Len lỏi theo không khí truyền khắp thế giới, trong bản đồ vi tính có thể dùng mắt thường để thấy những vùng đất xanh thẳm đang bị một màu đỏ bao trùm với tốc độ rất nhanh. Mạc Ngân ngồi trong nhà nhìn Lưu Kim Nguyệt không ngừng lau mồ hôi trên y chán. Do cả đêm qua thế giới bị người hóa tang thi tấn công không kịp phòng bị, nên hiện tại điện cũng đã mất, chỉ còn lại nước là dùng được. Nhưng dùng được bao lâu nữa thì không ai biết. Mạc Ngân đã thông qua hệ thống nên biết ngày mà thế trải qua thiên thạch cùng trời máu thì còn thêm tam diệt nữa. Mà hôm nay, nhìn thời tiết khác lạ, có lẽ sẽ xảy ra chuyện động địa khác. Thời tiết càng ngày càng nóng, nhiệt độ đang tăng dần đến nung chảy cả nhựa đường cùng lốp xe bên ngoài. Những kênh truyền hình do bị phá hoại nên không thể phát. Chỉ còn các đài radio hoạt động theo thông tin dự báo sức nóng đang ở mức báo động 70,7 độ C. Nước chứa trong các hồ đang bị nhiệt độ nóng này làm cho bốc hơi, những người trốn trong nhà lại không còn đủ nước dùng, lại không có điện mở điều hòa. Ai nấy cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng choáng váng, mất nước cả người khô nóng. Những người có dị năng hệ băng thì còn chống đỡ được một thời gian. Tang thi bên ngoài cũng bị độ nóng làm cho cả người như bị nướng chín, lắc lư càng thêm chậm chạp. Hạn hán bất ngờ tập Kaiota CS làm cho nguồn nước dự trữ của các thành phố lớn bị hao hụt hơn phân nữa. Đất nứt nẻ, khô cằn, cây cỏ cũng héo rũ tàn úa. Nhà nào có người sống cũng bắt đầu thiếu thốn nước sử dụng. Ban ngày nhiệt độ trên 70 độ C còn ban đêm thì hơn 40 độ C. Chỉ trong 2 ngày mà cái thế giới này mất hơn phân nửa màu xanh, chỉ còn lại một màu xám nâu sơ xác. Nhưng may mắn ngày thứ 3 thời tiết đã trở lại bình thường, nhiệt độ cũng bắt đầu bình ổn trở lại. Mọi người cũng dục dịch kéo nhau ra ngoài để tìm kiếm vật tư cùng nước uống. Những dị năng giả mới Kaiota CS phát lại không biết sử dụng như thế nào nên cũng không giết được bao nhiêu tang thi, chỉ đủ bảo vệ chính mình, lấy đâu ra cứu giúp người khác. Ai nấy đều tìm chỗ trốn an toàn mà núp, nhiều người can đảm một chút thì cầm vũ khí xông ra, đến các cửa hàng tìm kiếm chút vật tư. Hiện tại bọn họ đã nhận thức được mà thế đã đến. Không thể chờ quân đội hay chính phủ đến cứu, đến lúc đó không biết đã có bao nhiêu người chết vì đói khát hành hạ. Mạc Ngân cùng Lưu Kim Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn ngồi trong nhà. Góc truyện audio.com, nhìn màn hình vi tính xuất hiện một mảnh hoang tàn, sơ sát cũng đổ nát. Những tang thi vừa trải qua hạn hán số lượng lại được tăng lên nhanh chóng, chúng du đãng lang thang khắp nơi không mục đích. Lại nhìn những cái xác chỉ còn lại khung xương cùng quần áo rách nát, máu đã biến thành màu nâu đen, từng bệt trên y đường. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau cùng nói chuyện. Nghe qua là biết mấy người này muốn cùng nhau đi vào cái siêu thị gần đây, thu thập ít thức ăn cùng nước. Mạc Ngân và Lưu Kim Nguyệt nhìn nhau khẽ gật đầu, Mạc Ngân phất tay thu chiếc hammer cùng đồ dùng trong nhà vào không gian. Hai người tay cầm trường đao, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Đám người đang cảnh giác đi phía trước không xa nghe động tĩnh liền quay lại nhìn, thấy một nam một nữ đều đội nón che khuất nửa khuôn mặt, trên y tay còn cầm trường đao sáng bóng. Hai người muốn đi lấy thức ăn cùng chúng tôi. Người đàn ông vai to thịt bắp hình như là người dẫn đầu nhìn Mạc Ngân và Lưu Kim Nguyệt nói. Chỉ cần mấy anh dẫn đường, đến nơi hai anh em bọn tôi sẽ không gây trở ngại cho mọi người. Người nói chuyện là Lưu Kim Nguyệt, cô gật đầu lễ phép. Tôi tên Lý Dũng, là cảnh sát nơi này. Mấy con quỷ ngoài này rất nguy hiểm, đánh thế nào cũng không chết được. Nên hai người cẩn thận, tôi không có khả năng bảo hộ thêm hai người. Lý Dũng nhìn là người chính trực thẳng thắn, anh nhìn ngó xung quanh, tay cầm khẩu súng lục, tay cầm dìu chữa cháy. Anh yên tâm, tụi tôi sẽ tự giải quyết. Lưu Kim Nguyệt gật đầu. Thế là một nhóm 13 người bây giờ thành 15 người, hướng về phía siêu thị SX mà đi. Trên y đường gặp vài tên tang thi lao đến nhưng đều được Lý Dũng cùng hai người dị năng giả hệ hỏa cùng hệ mộc giống như là đồng nghiệp của anh giải quyết. Tuy là phải đốt tay, chém chân, đâm tim, rạch bụng, vân vân mây mây. Đến khi tang thi huynh đệ thành một hình dạng thon dài, mỹ lệ không thể nhúc nhích nữa mới coi như xong. Mạc Ngân nhìn đến cũng không lên tiếng, khóe miệng lại giơ lên. Cậu biết giờ phút này không thích hợp để cười nên cậu đành chịu khổ mà nhịn. Tuy nói siêu thị XX gần đây nhưng đi bộ cùng một đám người, lại phải nhìn đông ngó tây coi chừng Tang Thi đột nhiên chạy lên ôm ấp. Nên đi hơn 15 phút vẫn chỉ được nửa đoạn đường. Mắt thấy siêu thị phía trước một đám Tang Thi chừng hơn 10 tên gầm rú về phía bọn họ mà đi đến. Lý Dũng lúc này khuôn mặt sang mét, mấy người sau lưng anh không tự giác mà lùi về sau vài bước, có người còn muốn quay đầu bỏ chạy. Trong đám người đa số là người bình thường, dị năng giả chỉ có 3 người Lý Dũng mà thôi. Hai người kia không nói, Lý Dũng là dị năng lực lượng, cận chiến cùng Tang Thi lại không am hiểu nên 10 tên Tang Thi mà nói là một cửa ải khó khăn với anh. Nhìn cho kỹ, điểm yếu của chúng là đầu. Lúc này Mạc Ngân vẫn luôn im lặng lên tiếng. Không chờ bọn Lý Dũng kịp hiểu, chân nhẹ điểm chê y mặt đất, thân hình bay vút qua đầu của mọi người. Trường đao trong tay cậu chợt lóe ánh bạc, đã thấy cậu chạy thẳng vào đám Tang Thi chậm chạp kia. Xoát, chỉ nghe tiếng va chạm sau đó. Cộp cộp, tiếng đồ vật rơi chê y nền đất. Gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ thấy tàng ảnh lướt qua, khi Mạc Ngân quay về chỗ cũ mà đứng, lúc này ai nấy đều cùng nhau hít một ngụm khí. 10 thi thể không đầu của Tang Thi nằm rạp chê y đất, còn tặng kèm mấy cái đầu kế bên. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, trong đầu Mạc Ngân vang lên tiếng nói mềm mại của hệ thống Mạc Tinh. Kaiota CS sát 10 Tang Thi cấp thấp được 10 điểm vũ lực và 100 điểm kinh nghiệm. Thu thập được 10 viên tinh hạch thường, có thể đổi điểm. Trước mắt Mạc Ngân hiện lên bảng thông tin quen thuộc này đã hơi thay đổi. Khụ, càng về sau chương càng nhiều chữ A. Mấy đứa không cần nôn nóng quá. À, tên của chương sau, cứu người. Còn ai cứu ai? Khụ, mấy đứa đoán đi. Cách chương.